Vạn Dạ Chi Chủ, chương 874, Vô Sắc Giới Bên Trong Đích Phát Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện lớn, vô sắc giới, Đại Uyên Cốc, Phạm Thiên Đạo Cung nghênh đón một cái vấn đề lớn. Người không thấy hả? Một cái dáng người khôi ngô lão giả, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, như là đầu sư tử, qua lại độ bước, bốn phía. Phạm Thiên Đạo Cung các đệ tử tất cả đều thần sắc ngưng trọng. Hiện trường hào khí cực kỳ áp lực. Cái khác tóc rất thưa thớt, già nua như là hong gió cây quýt lão nhân, nói ra, đại trận phá một cái lỗ hổng. Cái kia thần bí nhân hẳn là dùng đặc thù đích thủ đoạn, vụng trộm lẻn vào vào. Đây chính là lão tổ tự tay bố trí đại trận. Thủ đoạn gì khả dĩ lặng yên không một tiếng động địa phá vỡ cấm chế. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón lão già, trong mắt có một đạo như thiểm điện ánh sáng tím, sắc bén đến cực điểm. Vị lão giả này tên là Lê Mục, là tọa trấn Đại Uyên Cốc đạo nguyên cảnh cường giả, khoảng cách thập nhị trọng cũng chỉ có nửa bước xa, từng đem thiên bên ngoài tinh thần đều đánh rớt qua, là một vị cái thế cường giả. Tại vô sắc giới, Lê Mục tựu là Phạm Thiên Đạo Cung người đứng đầu. Nói cách khác, xảy ra chuyện, hắn là muốn cái thứ nhất gánh chịu một cái giá lớn. Có thể là trận đạo đại sư luyện ra vạn giải phù. Có người nói, vạn giải phù, Lê Mục cau mày, chỉ có thập nhị trọng trận đạo đại sư cấp tu sĩ mới có thể luyện chế vạn giải phù. Mà ở chư thiên, thập nhị trọng cảnh trận đạo tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả đều là ngôi sao sáng cấp tồn tại. Đã có cái này đầu manh mối, chính mình ngược lại là khả dĩ tra ra ít đồ đi ra. Đề nghị của ta là đem tình huống chi tiết báo cáo cho Dương gia. Cái kia tóc thưa thớt lão nhân nói ra, đây là một lần tỉ mỉ bày ra, chuyên môn nhằm vào Dương Quân, Dương Nghiên Hy mà đến hành động, không có quan hệ gì với chúng ta. Lê Mục ngưng lông mày không nói. Dương gia gần chút ít năm thanh thế thật lớn, ra một cái kinh thế kỳ tài, sắp chứng đạo tiên tôn. Người trong thiên hạ không ai dám cùng hắn tranh phong. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, Dương gia dòng chính hai cái hậu nhân, tại chính mình trên địa bàn ngộ hại. Nếu chuyện này không có đến tiếp sau, tìm không thấy hung thủ, cái kia Phạm Thiên Đạo Cung có rất lớn có thể sẽ đem mình đẩy ra, cho Dương gia bồi tội. Không thể, lập tức, Lê Mục lắc đầu nói. Việc này còn cần châm trước. Mọi người đi tới trong cốc, thì ra là cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa hiện trường. Tại đây một mảnh đống bừa bộn, bốn phía nham bích đều bị làm vỡ nát, trải rộng lấy khe hở. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nhưng trong không khí không có lưu lại đại đạo khí tức. Đại đạo khí tức phi thường mấu chốt. Nếu cái này phiến thiên địa lưu lại có lôi đạo khí tức, như vậy có thể phán định đối phương là một cái lôi đạo tu sĩ. Đối phương không phải bình thường người, tâm tư kín đáo, thủ đoạn cũng có rất nhiều. Chỉ sợ cũng không phải nhìn thấy thần hỏa sau mới động ý niệm trong đầu. Một người trung niên nam tử nói ra, bình thường mà nói, nếu thấy hơi tiền nổi máu tham ma đạo tu sĩ, thủ đoạn cũng không có trùng hợp như vậy diệu. Hội lưu lại rất nhiều dấu vết, chính là vì Dương gia huynh muội đến. Cái kia tóc thưa thớt lão nhân cắn răng nói, hung thủ là Dương gia đối đầu. Dương gia muốn đưa thân là tiên tôn thế gia, nhất định sẽ có rất nhiều chèn ép. Chúng ta không cần phải lẫn vào đi vào. Người biết cái gì? Lê Mục đột nhiên tức giận. Quảng cáo, chỉ kém không có đem sự tình nói rõ. Nếu Dương gia huynh muội chết rồi, một khi hung thủ tìm không thấy, chính mình cái Đại Uyên Cốc đạo nguyên cảnh tu sĩ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Lê Mục cũng không dám đi đối mặt Dương gia cái vị kia sắp chứng đạo tiên tôn tồn tại. Cùng lúc đó, có một người con gái đã đến, nhanh phục hồi như cũ hiện trường. Lê Mục lập tức ra lệnh. Tốt, tên kia nữ tu gật đầu. Sau đó vận chuyển linh lực, thi triển đạo thuật, tuế nguyệt đạo, đạo quyết cửu, hoa nở hoa tàn. Vừa loáng ở giữa, cái này phiến hư không vốn là nổi lên từng đợt chất lỏng giống như rung động. Sau đó những cái kia tổn hại đá vụn mà bắt đầu lên không. dần dần dán hợp tại nham bích thượng lỗ hổng bộ vị. Kể cả một bộ phận rơi đi ra nham thạch nóng chảy, cũng đã bắt đầu đảo lưu. Toàn bộ hiện trường, giống như là một cái điện ảnh tràng cảnh, bị nhấn xuống lộn ngược khóa. Đầy đủ mọi thứ tất cả hồi tưởng. Đây là tuế nguyệt đạo đích thủ đoạn, tương đương siêu quần. Mà cái này, còn gần kề chỉ là tuế nguyệt đạo đạo quyết cửu. Nếu như nói có người thật sự hoàn toàn nắm giữ thời gian đại đạo, như vậy, rút lui chỉ sợ tựu không chỉ là hình ảnh hư ảnh. Lê Mục đợi Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ thấy nhìn không chuyển mắt. Tuế nguyệt đạo quá thâm ảo rồi. Trước mắt, chư thiên phổ biến nhất hiện vận dụng, hay là dùng để tái hiện quá khứ đích tràng cảnh. Rất nhanh, Dương gia huynh muội tựu xuất hiện ở trong tấm hình. Đồng thời, còn có một hắc y nam tử xuất hiện. Lê Mục ánh mắt ngưng tụ. Kế tiếp hình ảnh lại làm cho mọi người chấn động. Bởi vì, cái kia hắc y nam tử đúng là đưa tay đã bắt ở Dương Quân lôi pháp. Mà ngay cả cái kia khỏa lôi cầu cũng không gây thương tổn đối phương chút nào. Thật cường đại thân thể, có thể ngạnh kháng đại đạo. Đây là một đầu hình người yêu thú. Có người kinh hô, là Man Hoang Thiên Hạ phái tới sát thủ. Man Hoang Thiên Hạ, tóc lơ lỏng lão nhân kinh hãi. Chuyện này tựa hồ càng lúc càng lớn rồi. Lại là Man Hoang Thiên Hạ yêu tộc đối với tiên tôn thế gia ra tay. Không, cũng không phải yêu thú. Đối phương rõ ràng có được đại đạo. Đột nhiên, Lê Mục nghiêm túc địa mở miệng. Trừ phi đối phương là một vị yêu tộc thánh tử. Nhưng này căn bản không thực tế. Là thân thể chữ khắc vào đồ vật đạo văn. Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa kinh hô. Thân thể chung khắc có đạo văn tồn tại. Trăm ngàn năm qua cũng không quá đáng như vậy giải rác mấy cái. Cho dù không phải yêu tộc thánh tử, đối phương cũng là một vị không cách nào tưởng tượng tuyệt đỉnh nhân kiệt. Đáng tiếc chính là, chẳng biết tại sao, đối phương thân ảnh rất mơ hồ, như là quanh quẩn cường điệu trọng sương mù, lẫn lộn thiên cơ cùng thời gian. Cuối cùng nhất, mọi người chỉ nhìn thấy cái kia hắc y nam tử đem Dương gia huynh muội ném vào một cái túi càn khôn. Sau đó tựu trùng thiên trên xuống, biến mất tại đây. Hình ảnh chấm dứt, mọi người trầm mặc không nói. Lê Mục cũng nhíu chặt nổi lên lông mày, nói nhỏ đạo, thiệt nhiều đích thủ đoạn. Đây là một cái hợp đạo cảnh tuyệt đỉnh nhân kiệt, dù là tại thiên ngoại thiên cũng không nhiều gặp cái chủng loại kia yêu nghiệt. Vô luận là phá trận đích thủ đoạn, hay là lẫn lộn thời gian hình ảnh năng lực, đối phương đều rõ ràng không phải bình thường người. Có chuẩn bị mà đến, tóc lơ lỏng lão nhân, thần sắc thoáng cái tựu túc nặng mà bắt đầu. Lê Mục đại nhân, vẫn là đem việc này cáo chi cho Dương gia a, đối phương bối cảnh không đơn giản a. Việc này cùng chúng ta thật sự không quan hệ, tốt nhất không muốn làm tức giận trên thân. Bối cảnh, Lê Mục cũng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Cuối cùng nhất, Lê Mục suy nghĩ thật lâu, mới nói. Trước phái người tại vô sắc giới chung điều tra một lần. Đối phương đại khái hình dạng đã có. Tìm một cái hợp đạo cảnh. Thân cao không sai biệt lắm hắc y nam tử. Nếu chúng ta có thể giải quyết tự giải quyết. Nếu không thể, lại báo cáo nhanh cho Dương gia. Chư thiên một mực đều không bình tĩnh. Ở trong mắt Phạm Thiên Đạo Cung, cái kia hắc y nam tử bối cảnh thông thiên, vô cùng có khả năng là một vị tiên tôn hậu nhân. Vậy mà có thể chỉ tay trấn áp đều là hợp đạo cảnh Dương gia huynh muội. Dù là tại thiên ngoại thiên cũng là một cái VIP nhất nhân tài kiệt xuất. Cái này quả thực kinh người. Rất nhanh, vô sắc giới chung lại thêm một đầu mạch nước ngầm. Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ bắt đầu ở âm thầm hành động. Tứ tán mà ra, tìm kiếm một cái thần bí hắc y nam tử. Xanh thẳm dưới bầu trời. Non xanh nước biếc. Một cái linh ven hồ, Ninh Minh đang tìm một cái thích hợp bế quan chỗ. Hắn còn không biết, Phạm Thiên Đạo Cung rõ ràng vận dụng tuế nguyệt đạo đích thủ đoạn. Thiếu chút nữa liền phát hiện chính mình chân thân. Ninh Minh lại tâm tư kín đáo. Có thể chư thiên kỳ nhân dị sĩ hay là nhiều lắm. Khó có thể làm được hai mặt đều đủ. May mắn là, cái kia kiện hắc y có được lẫn lộn hết thảy năng lực. Sau đó không lâu. Ninh Minh đã tìm được một cái sơn động. cũng tại chỗ động khẩu bố trí tốt pháp trận, bắt đầu chuẩn bị bế quan. Nghiệp hỏa, Ninh Minh ngồi xếp bằng, lấy ra một đoàn tiết trắng óng ánh thần hỏa. Cái này đoàn hỏa phi thường kỳ dị. Hỏa diễm dĩ nhiên là màu tiết trắng, hơn nữa còn có chứa một loại hương thơm, như là có thể làm cho sinh linh linh hồn say mê. Trên thực tế, cái này đoàn hỏa tương đương nguy hiểm. Một khi tiếp cận, thân thể nhìn như không tổn hao gì, nhưng linh hồn lại hội hừng hực thiêu đốt, tại nghiệp hỏa trung hóa thành hư ảo, biến thành một cỗ không biết nguyên nhân cái chết thi thể. Bất quá, chỉ cần dùng nghiệp hỏa rèn luyện đạo quả thành công rồi, đến lúc đó, chính mình đạo quả lại đem thăng hoa, hội tản mát ra cường đại linh hồn khí tức. Nhưng ngay tại chính mình chuẩn bị lần thứ nhất nếm thử thời điểm, Triệu Lương thanh âm đột nhiên vang lên. Dương gia huynh muội biến mất. Phạm Thiên Đạo cung người đang tại vô sắc giới âm thầm hành động, bắt một cái hắc y nam tử. Ninh gia, người cho ta thành thật khai báo rõ ràng. Lộp bộp, Ninh Minh trong nội tâm vừa vang lên. Hắn không nghĩ tới, Phạm Thiên Đạo cung bên kia rõ ràng nhanh như vậy tự bắt đã đến chính mình tin tức. Càng không có nghĩ tới, Càn Khôn cung còn muốn khủng bố. Rõ ràng tại trước tiên phải biết vụng trộm phát sinh đủ loại. Người thật sự quá sằng bậy rồi. Triệu Lương tức giận, lạm dụng đặc quyền, lừa gạt cao tầng. Nếu không phải ngươi bây giờ tình cảnh đặc thù, ta thật muốn đem ngươi bắt hồi trở lại Càn Khôn cung. Hảo hảo xử trí. Ninh Minh lại nói, lão Triệu ngươi để cho ta một cái hợp đạo cảnh tu sĩ đến chằm chằm vào tiên tôn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta đương nhiên phải trước tiên nghĩ như thế nào tăng lên bản thân thực lực. Người phía trước cũng nói, vô sắc giới bên trong đích thần hỏa vốn là ta việc này nên có thu hoạch. Quảng cáo, Triệu Lương cả giận nói, cho nên ngươi tự gạt ta nói, Hoa Dương tiên tôn giấu ở Đại Uyên Cốc, sau đó lẻn vào đi vào, chỉ là vì một đoàn thần hỏa, nhưng lại đem Dương gia huynh muội cho trói lại. Chuyện này tự chính mình xử lý. Ninh Minh rất bình tĩnh. Mặt khác, lão Triệu ngươi yên tâm, của ta hoang đường ta tinh tường, lần này cần là lập không được đại công, ta tự dứt khoát không trở lại. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ những lời này. Nghe vậy, Triệu Lương lúc này mới đè xuống lửa giận. Cái này cùng bộ đội đồng dạng, không sợ đau đầu, trái lại, càng là đau đầu, tính cách vượt cấp tiến, về sau lập đại công khả năng mới càng lớn. So với việc đại công, điểm ấy sự tình được coi là cái gì? Dù là giết Dương gia huynh muội, Triệu Lương đều có thể giữ được Ninh Minh. Ngươi bây giờ lấy được thần hỏa, đang chuẩn bị nhen nhóm đạo quả. Triệu Lương ngữ khí hòa hoãn xuống. Ninh Minh đạo, không tệ, nhanh như vậy. Triệu Lương lại nhíu mày. Ngươi đạo quả vừa mới trở về, hơn nữa còn có vài tia vết rách, không lo lắng ra ngoài ý muốn. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ trọng yếu nhất, ta bốc lên điểm hiểm lại được coi là cái gì? Ninh Minh trả lời, hừ. Triệu Lương hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể nói hội nói, ngươi lần này cần là lấy không đến cái gì kiến thụ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ninh Minh cười hắc hắc, đạo, lão Triệu ngươi tự đợi đến a. Mặt khác, chờ ta trở lại về sau, ta đến lúc đó cho ngươi thêm mang một ít sấy nướng, thận, thiểu cho ta cười đùa tí tửng. Triệu Lương đã xong liên hệ. Bất quá, hắn trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút nhớ thương lấy sấy nướng, thận vị đạo. Bên kia, Ninh Minh trấn an tốt rồi phía trên cảm xúc về sau, liền lại suy tư bắt đầu. Phạm Thiên Đạo cung bên kia đang tại âm thầm tìm kiếm mình. Điểm ấy cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chính mình có các loại thủ đoạn, vốn là dùng để ứng đối tiên tôn. Tiên tôn phía dưới tu sĩ càng là dư xài, hay là tăng lên cảnh giới cần gấp nhất. Ninh Minh rất nhanh tự triệt để trầm xuống tâm. Hợp đạo cảnh tuy nhiên rất cường, nhưng chỉ cần đốt lên đạo quả, bước vào đạo hỏa cảnh về sau, chiến lực càng đem nghênh đón tăng vọt. Thiên ngoại thiên dương quan cũng sẽ thấy cũng áp chế không được ta. Trước mắt, vô sắc giới bên trong đích cường giả không coi là nhiều. Đạo nguyên cảnh chính là một cái đại giáo căn cứ địa người mạnh nhất. chỉ cần mình có thể thành công nhen nhóm đạo quả, dù là còn không có có thập trọng thiên độ kiếp, như trước khả dĩ quét ngang thập phương, đem những chư thiên đó tu sĩ đánh thành gà đất chó kiểng. Bắt đầu đi, Ninh Minh hít sâu một hơi, bên ngoài thân tách ra đạo quang, đêm y xuất hiện, thần bí và thâm thúy, đồng thời, màu tuyết trắng nghiệp hỏa đưa hắn cả người chỗ bao phủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.